Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 268, chia cùa. Bốn người bọn họ lén lén lút lút đẩy cửa phòng ra đi vào. Mỗi một người đều xoa xoa tay, kha kha cười không ngừng. Tâm tình khó tránh khỏi kích động, rốt cuộc thu hoạch quá to lớn. Tiết Quan thành lập buổi đấu giá. Lấy ra bảo vật, khẳng định có một ít chân bảo ở bên trong. Tô Viêm lấy ra hai cái túi chứa đồ, trong đó một cái cất giữ chính là thiên tinh thạch, một cái khác cất giữ chính là vẫn không có đấu giá bảo vật. Đáng tiếc nha, nếu không là đi trễ, bằng không chúng ta thu hoạch càng to lớn hơn. Tiểu Long Vương không biết đủ nói rằng, nghe vậy, Võ Hằng bật cười nói. Vừa mới bắt đầu buổi đấu giá bảo vật, không tính được đặc biệt quý trọng, ngược lại một phần thiên tinh thạch chúng ta cũng bắt được trong tay. Thu hoạch đã nằm ngoài dự đoán của ta, then chốt là để Tiết Quan bị thiệt lớn. Ha ha, nhớ tới vẻ mặt của hắn ta đều muốn cười. Tiểu Long Vương nói, mau nhìn xem có không có cái gì hy hữu chi vật. Tô Viêm trước tiên lấy ra thiên tinh thạch túi. Bốn người dò ra thần niệm quan sát, trong này có hơn 5.000 cân thiên tinh thạch, tuy rằng bọn họ cũng từng thấy đại lạnh sóng lớn người. Nhưng là món này bất ngờ của cải để bọn họ mừng rỡ không thôi. Ta đề cái ý kiến, Tiểu Long Vương trầm mặc một hồi, nói rằng, ta nói, Tô Viêm huynh đệ nhưng là tiêu tốn không ít tiền tài. Mua các loại trận bàn. Bằng không chúng ta cũng không thể toàn thân trở ra. Ta kiến nghị Tô Viêm huynh đệ trước tiên lấy đi một phần thiên tinh thạch. Không thành vấn đề. Võ Hằng gật đầu nói. Ta tu luyện đến một bước này. Thiên tinh thạch đối với chúng ta cũng vô dụng. Lần này Tô Viêm huynh đệ tiêu tốn đánh đổi nhiều nhất. Không huynh ý kiến đây. Hư không vương thú hư một tiếng. Nó cũng không nói gì. Đại biểu ngầm thừa nhận rồi, Tô Viêm cũng không có khách khí, trực tiếp có nên nói hay không nói, nếu như các ngươi để ta cầm, ta nhưng là không khách khí. Quang mua trận bàn đã tiêu tốn sắp tới 1.500 cân thiên tinh thạch, cho tới tinh đấu trận liền miễn, ta xem như vậy đi, ta lấy đi 2.000 cân thiên tinh thạch, còn lại đại gia chia đều. Võ Hằng bọn họ gật đầu. Tinh đấu trận mới là quan trọng nhất trận pháp. Đây là Tô Viêm luyện chế ra đến. Tiêu tốn đánh đổi liền mất giá rất nhiều rồi. Tô Viêm mặt tươi cười. Lấy đi hơn 2.000 cân thiên tinh thạch. Đương nhiên hắn hiện tại đối với thiên tinh thạch không thèm để ý. Lưu ý chính là chân bảo. Vù, khác một cái túi đựng đồ mở ra sau. Toàn bộ nơi ở đều trời quang mây tạnh. Bảo quang bắn ra bốn phía, đều muốn xuyên qua mây xanh. Võ Hằng trực tiếp ra tay, trấn áp những chân bảo này tỏa ra dị tượng. Tiếp theo, bọn họ bắt đầu trợn to tròng mắt quan sát. Trong túi chứa đồ các loại kỳ chân dị bảo, cũng không ít. Trong đó đồ vật chiếm đa số, đều là một cái cổ đồ vật. Đa số đều là bắc đầu tinh khai quật chi vật. Đáng tiếc tháng năm dài đằng đẵng đi qua, rất nhiều đồ vật nội hàm thần tính tổn thất lớn, cần cường giả lại tế luyện mới có thể phát huy ra nên có công hiệu, nhưng là mười mấy khẩu đồ vật này cũng không phải thứ bình thường, có một ít đáng sợ khí tức, đều dựng dục ra đạo văn, khá lắm, có một nhóm thần đạo binh, Võ Hằng đều lấy làm kinh hãi, 16 khẩu đồ vật có 6 cái dựng dục ra đạo văn, điều này làm cho bọn họ đều hút vào khí lạnh, lần này quả nhiên kiếm bộn rồi. Này đột nhiên tháng năm dài đằng đẵng đi qua, đạo thần binh y nguyên còn lưu lại đạo ngân, cố nhiên có chút mơ hồ, còn là có thể phát huy ra nên có công hiệu. Quá quý trọng cũng không có, tuy rằng đều là tầm thường thường đạo thần binh. Chỉ có điều 6 cái đạo thần binh giá trị rất khó cân nhắc. Nếu là có thể mang nó hao tổn thần năng bổ dưỡng đi ra, giá trị liền cao. Đầu tiên bọn họ chia đều còn lại đồ vật. Những thứ đồ này bọn họ cũng không lọt nổi mắt xanh. Cho tới 6 cái đồ vật, Tô Viêm chọn chúng một cái chiến giáp. Ta muốn vật này, còn lại đạo thần binh ta không muốn. Các ngươi thấy thế nào? Tô Viêm con mắt nhìn phía một cái toàn thân trắng bạc chiến giáp. Cổ điển chiến giáp, nằm dày đặc đạo ngân. Cố nhiên đan dệt ra đến đạo lực suy nhược. Nhưng là vật này có thể không phải chuyện nhỏ. Võ Hằng bọn họ cũng không có cùng Tô Viêm tranh cướp. Chiến giáp này thuộc về với quý trọng nhất một cái đạo thần binh. Nếu là mặc dù là pháp tướng cảnh cửu trọng thiên tu sĩ, đều rất khó đem hắn chấn thương. Ở Bắc Đẩu Tinh nơi này, vật này đối với tinh không vương thú bọn họ tới nói, hiệu quả mất giá rất nhiều. Vậy ta liền không khách khí rồi. Tô Viêm cười cợt, hắn mặc vào màu bạc chiến giáp, bởi vì là vật vô chủ. Trực tiếp liền nắm chặt màu bạc chiến giáp, để Võ Hằng bọn họ thay đổi sắc mặt chính là, màu bạc chiến giáp dĩ nhiên tự chủ phát sáng, dâng lên ánh sao, leng keng vang vọng, nó như là bỏ đi cổ vận, toàn thân sáng loáng sán lạn, bên trong tuôn ra vũ trụ mênh mông khí tức. Đây là tinh không chiến giáp, tinh không vương thú mặt tối sầm lại, vật này có chút quý trọng. Thuộc về một loại đặc thù bí bảo, thậm chí ở Bắc Đẩu một mạch địa vị không phải chuyện nhỏ. Bởi vì thuộc về Bắc Đẩu một mạch thành danh, đồ vật, Tô Viêm huynh đệ ngươi thật đúng là kiếm bộn rồi. Ta biết tinh không chiến giáp này là Hàn Đồng khai quật ra cổ chiến giáp, không nghĩ tới rơi vào trong tay ngươi rồi. Tiểu Long Vương cười nói, này thuộc về các ngươi Bắc Đẩu một mạch bảo vật. Vật quy nguyên chủ rồi. Tô Viêm thử nghiệm, hắn phát hiện toàn bộ thân xác đều cùng màu bạc chiến giáp hợp làm một thể. Oanh, Tô Viêm trong thân thể, nhanh như tia chớp rung động đi ra. Tầng tầng mênh mông thần năng, chật ních hư không đều đang vặn vẹo. Hắn giật mình, mà vừa vui mừng, tốt thần dị chiến giáp. Tô Viêm nói, chiến giáp này để sức chiến đấu của ta tăng vọt. Có thể phát huy ra càng cường thân xác chiến lực. Hơn nữa Tô Viêm phát hiện, chiến giáp có thể cùng thân xác dung hợp lại cùng nhau. Điều này làm cho hắn thay đổi sắc mặt, này có chút kinh người. Không hổ là Bắc Đẩu một mạch mỗi bảo, dĩ nhiên phi thường thích hợp nhân thể chiến đấu. Cùng thể binh có chút tương tự. Võ Hằng gật đầu nói, vật ấy quả thực là bất phàm. Chính là chiến tranh lợi khí, nếu không là hao tổn thần năng quá nhiều, giá trị liền kinh người, có thể xưng tụng đỉnh tiêm đạo thần binh. Tô Viêm trong mắt có ánh sáng lạ, không biết tàn tạ bảo đỉnh có thể hay không để cho bên trong bao hàm thần năng khôi phục. Bọn họ kiểm kê thu hoạch, càng ngày càng hoảng sợ, bởi vì thứ tốt quá nhiều, các loại linh đan đại dược, hy hữu cổ dược. Thậm chí cũng không có thiếu thần thông bí thuật, liền quý giá thần thông tự viết đều có 3 loại, đều là đồ cổ, thuộc về một loại thượng cổ đỉnh tiêm tiểu thần thông. Vật này Tô Viêm bọn họ vẫn đúng là không lọt mắt, đều là bị Tiểu Long Vương lấy đi rồi, là địa nguyên quả, đáng tiếc chỉ có một viên tỏa ra ánh sáng lung linh bảo quả, hiện lên rồi rào tinh hoa sinh mệnh. Đây là thuộc về bổ dưỡng loại hình bảo quả, mặt đất dựng dục ra đến thiên tài địa bảo, giá trị vang dội, thậm chí còn có thể tạo được kéo dài tuổi thọ tác dụng. Tô Viêm suy nghĩ một hồi lắc đầu, đem địa nguyên quả tặng cho Tiểu Long Vương. Vật ấy tuy rằng đưa đến nhất định vượt cửa ải pháp tướng cảnh tác dụng. Bất quá Tô Viêm cảm thấy vật này sự giúp đỡ dành cho hắn cũng không phải đặc biệt lớn. Đa tạ các vị huynh đệ, Tiểu Long Vương cảm kích nở nụ cười, phụ thân hắn dùng đến trên địa nguyên quả, nên có thể kéo dài tuổi thọ 40-50 năm, khôi phục một ít hao tổn khí huyết tinh hoa, đại gia liền đừng khách khí, đều cùng chung hoạn nạn quá, tuyệt đối không thể bởi vì một ít bảo vật tổn thương hòa khí. Tô Viêm, ngươi xem, những tài liệu này cũng không ít. Ngươi lấy đi một phần đi, cho là giúp đỡ. Nghe đồn kỳ môn dị sĩ mạnh mẽ chi khác, có thể ở trong tinh không giảng đạo. Võ Hằng cảm thấy hứng thú vô cùng, nói rằng, khắc họa xuất siêu cường cách cục, vây giết cường địch, sẽ có một ngày nói không chắc ngươi có thể tu hành đến một bước này. Rất khó, Tô Viêm khẽ cười nói, những tài liệu này ta xác thực cần, ta lấy đi một phần, còn lại bảo vật thiếu cầm một ít. Một đồng lớn quý giá luyện tài lăn xuống dưới đến, thần liệu đều có 40, 50 cân, này giá trị có chút kinh người. Chỉ có điều Võ Hằng bọn họ vẫn đúng là không dùng được những thứ đồ này. Tô Viêm cần, bởi vì có thể khắc họa một ít cổ trận bàn. Tô Viêm cũng không có chùn tay, trước tiên lấy đi một phần có thể tinh luyện đêm trời sao thần liệu. Lập tức Tô Viêm hơi sững sờ. Long đồ đằng chỉ dẫn hắn, mục tiêu là một khối to bằng đầu người đen sẫm vật liệu đá. Tảng đá này xem ra như là một khối màu đen thần thiết. Tô Viêm đem vật ấy cũng nhận lấy, thần liệu lấy đi một phần, còn lại bọn họ đều chia đều. Có chút thần liệu tất lại có thể rèn luyện ra hy hữu đan dược. Giá trị rất cao, để chúng ta đến xem thử. Kế tiếp then chốt kỳ chân dị bảo. Tiểu Long Vương bọn họ chờ mong, trong túi chứa đồ còn dư lại cũng không nhiều rồi. Là một vật từ trên trời giáng xuống, tuyệt thế mũi nhọn khí tức nhất thời lan tràn ra, làm cho cả nơi ở đều âm u lại. Đây là bảo vật gì? Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại, hắn đều có một loại bị đánh nát cảm giác. Vật ấy mới xuất hiện, toàn bộ nơi ở đều muốn sụp đổ. Mạnh như Võ Hằng đều nhận ra được tuyệt thế mũi nhọn bao trùm bảo thể, muốn vỡ vụn cơ thể hắn. Oanh, đây là một khẩu bảo đao từ trên trời giáng xuống, toàn thân đen sẫm, tràn ngập khốc liệt khí tức, khẳng định uống vào quá vũ trụ cường giả huyết dịch. Màu đen bảo đao tràn ngập một loại đáng sợ hung khí, nhưng là làm người tiếc hận chính là đao thể trên có một ít vết rách. Rất rõ ràng chuôi này bảo đao thương tổn quá, bằng không tiết quan không thể lấy ra đấu giá. Khá lắm, này quả nhiên được cho là cao cấp nhất đạo thần binh. Tiểu Long Vương hút vào khí lạnh, nói rằng nếu như là hoàn chỉnh, giá trị căn bản không kém tổ hành nắm giữ kích lớn màu đỏ ngòm. Tinh không vương thú gật đầu, vật ấy quý trọng, mặc dù là vỡ vụn một phần, nhưng là đáng giá tiêu tốn đánh đổi thỉnh cầu luyện khí tông sư tu bổ. Võ Hằng cùng tinh không vương thú biểu thị có thể nhường cho bọn họ. Tiểu Long Vương phi thường động lòng, hắn thiếu hụt một cái tiện tay binh khí, bọn họ cũng không có nóng lòng quyết định, muốn xem một chút đến cùng còn có bảo vật gì. Sau đó một cái bảo vật để Tiểu Long Vương bọn họ kinh ngạc, một cái cổ điển phiến đá. Nhìn dáng dấp là ghi chép thần thông phiến đá. Phiến đá tràn ngập năm tháng khí tức, tồn tại thời gian vô pháp khảo chứng rồi. Trên phiến đá cổ xưa, khắc rõ một ngọn núi cao đồ án. Đồ án lấy cổ quái kỳ lạ văn tự khắc lại mà thành. Giống như chân long, kỳ lân, huyền vũ, những văn tự này phi thường đặc thù, ẩn chứa một loại đặc thù uy thế. Chỉ có điều phiến đá cũng nhìn không ra cái gì không giống nhau thể hiện. Để tinh không vương thú bọn họ cau mày. Đây là bảo vật gì? Xem thần thông cũng không phải thần thông. Có thể nói nó không phải thần thông. Đến cùng là cái gì? Tô Viêm huynh đệ, lẽ nào? Võ Hằng chú ý tới Tô Viêm nhìn chằm chằm phiến đá kiểu chữ chăm chú quan sát. Hắn suy đoán, rất khả năng là một loại kinh thế bí thuật. Tô Viêm trên mặt tràn ra nụ cười, nói rằng đây là kỳ môn một mạch bí thuật. Kỳ môn một mạch bí thuật, không trách chúng ta không nhìn ra tí ti đầu mối. Tiểu Long Vương bọn họ nhất thời mất đi hứng thú, bọn họ cũng không hiểu lĩnh vực này. Không sai, Tô Viêm càng xem càng tâm kinh. Hắn nói ra, bí thuật này phi thường thích hợp ta. Ha ha, chúng ta muốn cũng vô dụng. Võ Hằng nói rằng nói. Tiểu Long Vương, vừa vặn người cần cái này binh khí. Ta xem Tô Viêm huynh đệ muốn phiến đá. Ngươi muốn bảo đao, tự nhiên có thể. Tiểu Long Vương gật đầu. Có thể được một món bảo vật này đã va đại vận. Dù sao cũng là bỗng dưng chiếm được. Chỉ có điều vật này căn bản không thấy được ánh sáng. Thế nhưng thời khắc mấu chốt cũng có thể dùng để bảo mệnh. Tô Viêm nhận lấy phiến đá. Nội tâm hưng phấn, bí thuật này phi thường thích hợp hắn. Nếu như có thể tu luyện tới đại thành, ở đặc thù địa vực, tuyệt đối có thể phát huy ra siêu cường chiến lực. Nhìn kế tiếp còn có bảo vật gì? Hẳn là then chốt chi vật. Phòng trừng không đơn giản. Tinh không vương thú đem túi chứa đồ trực tiếp xé ra. Trong lúc nhất thời giáng lành bạo phát, thần thánh khí tức mênh mông mà ra, liền giống như một loại thần thánh bảo vật xuất thế, rơi xuống ngập trời tinh hoa sinh mệnh, nương theo thần thánh khí tức mà xuất thế chớp mắt, có đạo âm rung động ầm ầm, toàn bộ nơi ở đều tràn ngập đại đạo khí tượng, phảng phất một vị đã thành đạo ở đây giảng giải pháp. Này, Tô Viêm bọn họ đều ngốc tiết. Căn bản không nghĩ tới, loại này buổi đấu giá, sẽ xuất hiện cỡ này kỳ chân, truyền đi đều có thể gây nên động đất, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007, của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.